Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 18. Cách xa hắn một chút, hẳn là một tên biến thái. Lệ Cảnh Trình thử mở lần nữa, xác định cửa sư thật đã bị khóa trái. Anh nghĩ thầm, có lẽ do quá sợ hãi nên cô mới khóa cửa. May mà anh có mang chìa khóa. Anh mở cửa ra, bên trong gian phòng đen kịt. Anh đi vào trong, tới trước giường, anh mở ngọn đèn nhỏ, khom lưng nhìn Vinh Thiền. Bàn tay anh dịu dàng đặt lên trán cô. Thiền Bảo. Nghe thấy tiếng gọi này, toàn thân Vinh Thiền liền nổi da gà, cô mở mắt ra. Làm gì vậy? Không phải em nói có quỷ sao? Quỷ đâu? Người đàn ông mỉm cười. Những chuyện phản khoa học vô căn cứ này anh nhất định không bao giờ tin. Chỉ là do chính miệng Vinh Thiền nói ra, anh cũng rất muốn được mở rộng tầm mắt một lần. Vinh Thiền nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi ở bên ngoài, vẻ mặt biểu lộ sự mệt mỏi. Có lẽ do gió lớn quá, em nhìn lầm rồi. Có phải không có tôi ở nhà, em ngủ không quen? Vinh Thiền dương mắt nhìn anh. Mấy giờ rồi, sao giờ này anh mới về? Có một cuộc hẹn xã giao, không ngờ lại kéo dài đến trễ thế này. Vinh Thiền nhẹ nhàng đáp. Vậy em ngủ đây. Lệ Cảnh Trình thấy cô nhắm mắt lại, đành đứng dậy đi tắm. Nằm trên giường một lúc, anh tắt đèn. Tối nay Vinh Thiền không tài nào ngủ được, cô mở to mắt nhìn về phía vách tường bên kia. Bên trong phòng yên ắng không một tiếng động. Cô ngừng thở, hy vọng bóng đen kia sẽ lại nhanh chóng xuất hiện để cho Lệ Cảnh Trình cũng nhìn thử xem. Nhưng cô đợi hơn nửa giờ cũng không có chuyện gì xảy ra. Vinh Thiển lại xoay người lần nữa, cảm thấy bên giường như có người đang nhìn cô. Lệ Cảnh Trình nhận thấy cô ngủ không yên. Làm sao vậy? Còn sợ sao? Sao anh còn chưa ngủ? Em cứ lật tới lật lui, làm sao anh ngủ được? Vậy em không nhúc nhích nữa. Lệ Cảnh Trình nhoài người qua, cánh tay chạm vào người Vinh Thiền, cô giật mình lùi lại. Đừng qua đây. Em làm loạn gì vậy? Lệ Cảnh Trình dứt khoát ôm chặt cô vào lòng, thấy cô còn đang dãy dụa, liền giơ chân lên để chặt hai chân đang làm loạn của cô. Vài hôm nữa, đã phải đến phòng đấu giá làm việc, em ngủ không ngon giấc, làm sao có sức khỏe để làm việc? Vinh Thiền hơi dịu lại. Vậy anh cũng không cần làm như vậy. Anh đang bảo vệ em, biết em sợ nên ôm em ngủ. Ngủ đi, nếu thật có quỷ, cứ bảo nó đến tìm anh. Vinh Thiền biết, nói rằng mình gặp quỷ, thật sự cũng không có ai tin. Cô thử nhắm hai mắt lại, chiếc cằm của anh vừa chạm vào đỉnh đầu cô. Mỗi một tiếng hít thở của anh, cô đều nghe thấy rõ ràng. Lòng cô dần yên ổn trở lại, dần dần cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Mí mắt nặng như đeo chì, không nâng lên nổi nữa. Ngay cả lúc Lệ Cảnh Trình hôn cô cũng không đủ sức đẩy anh ra. Bên ngoài Đông Uyển, Lệ Cảnh Tâm dùng sức để chặt Thịnh Thư Lan vào đầu tường, cô hoàn toàn không còn đường lui. Hắn cậy mở lòng bàn tay cô, cố đan các ngón tay mình vào, sau đó nắm chặt không buông. Thịnh Thư Lan không ngừng run rẩy, mỗi lần Lệ Cảnh Trình tới gần, cô đều sợ đến không rét mà run. Từ nhỏ cô đã sợ hắn, từ khi bắt đầu biết chuyện, cô càng muốn tránh Lệ Cảnh Tâm. Nhưng ở cái nhà này, bất luận cô trốn tới chỗ nào cũng vô dụng. Cậu hai, buông tôi ra đi. Thư Lan. Người đàn ông lưu luyến hít một hơi thật sâu bên cổ cô. Rốt cuộc, em thích anh cả ở điểm nào? Viền mắt Thịnh Thư Lan bắt đầu ửng đỏ. Tôi cũng không biết, tôi chỉ là rất yêu anh ấy. Trong mắt Lệ Cảnh Tâm lóe lên sự hung ác nham hiểm vô hạn. Hắn nắm chặt tay cô. Em biết vì sao 3 năm qua tôi bỏ mặc cho em ở bên ngoài không? Thịnh Thư Loan đoán được đáp án nhưng không muốn trả lời. Hắn ta như sợ vết thương lòng của cô chưa đủ lớn, muốn dùng lưỡi dao vô hình càng khoét sâu vào thêm. Tôi không hề sợ em và anh cả sẽ nối lại tình xưa, bởi vì anh ta đã có người phụ nữ khác, bọn họ còn có một đứa con gái đáng yêu như thiên thần. Em cho rằng lúc đó anh ta để em ở bên cạnh để làm gì, cũng chỉ xem em như bảo mẫu mà thôi. Hơn nữa, anh cả ưa sạch sẽ lắm, em cho rằng anh ta còn coi trọng em sao? Thịnh Thư Lan tức giận trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Tầm. Anh ấy ưa sạch sẽ, còn anh không biết sạch sẽ sao? Không phải tôi đã là người của anh ấy sao? Tại sao anh còn muốn tôi? Lệ Cảnh Tầm không ngờ Thịnh Thư Lan sẽ nói những lời như vậy. Hắn hơi nheo mắt lại, hai ngón tay dùng sức bóp chặt cằm cô. Thịnh Thư Lan đau đến viền mắt đỏ bừng. Em xác định kiếp này chỉ yêu một mình anh ta. Phải. Giọng nói của Thịnh Thư Lan mang về chắc chắn. Sau này tôi cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác trừ anh ấy. Lệ Cảnh Tầm cười lạnh. Tốt thôi, chúng ta cùng chờ xem. Thịnh Thư Lan muốn đứng dậy nhưng vẫn bị Lệ Cảnh Tầm dùng sức ngăn lại. Buông tôi ra. Tôi không buông. Cậu hai, thân phận cậu như vậy, có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư cho cậu lựa chọn, cậu cần gì phải lãng phí thời gian với tôi? Thư Lan. Lệ Cảnh Tầm áp sát mặt đến gần cô, cọ má đầy thân mật. Chúng ta từ nhỏ cũng là thanh mai trúc mã, biết em chỉ một lòng một dạ với anh cả, mà tôi... Thịnh Thư Lan run rẩy, nước mắt không kìm được rơi xuống, thấm ướt lên gương mặt người đàn ông đang kề sát cô. Lệ Cảnh Tầm hơi lui lại, nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, gương mặt liền căng thẳng, sức lực nơi bàn tay cũng hơi buông lỏng. Thịnh Thư Lan không quay đầu lại, chỉ là ôm chặt hai vai khóc không ngừng. Hắn nhìn cô thật lâu, sau đó xoay người bước đi thật nhanh. Vinh Thiện ngủ ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Lệ Cảnh Trình còn đang ôm lấy cô không buông. Gạo nếp nằm ở bên cạnh, thiếu chút nữa thì lăn xuống đất, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Nhìn thấy ba mẹ đang nằm ôm nhau, còn mình bị cho ra rìa, liền xông tới trèo lên người Lệ Cảnh Trình. Ba ba, vì sao con lại ngủ ở bên này? Lệ Cảnh Trình mở mắt thuận miệng trả lời. Tự con lăn qua đó. Ra là vậy. Gạo nếp không chút nào nghi ngờ anh, con bé có bản lĩnh trèo trèo lội lội suối mà, thì chuyện trèo qua khỏi người anh mà leo qua bên này cũng là chuyện bình thường. Lệ Cảnh Trình ôm lấy con gái cùng đứng dậy, Vinh Tiễn cũng nhanh chóng ngồi dậy. Anh quay đầu nhìn cô. Hôm nay anh muốn ăn điểm tâm. Vậy cũng được. Vinh Tiễn đứng dậy đi rửa mặt, giao con gái cho Lệ Cảnh Trình. Ăn xong bữa sáng, anh vội vã ra cửa. Sắp đến buổi trưa, quản gia qua mời, nói là Lệ Cảnh Vân bảo cô và Gạo Nếp qua cùng ăn cơm. Vinh Tiễn đương nhiên là không thể từ chối. Gạo Nếp ở đâu cũng như nhau, chỉ cần có thể chơi vui thỏa thích là được. Đi tới phòng khách, không nhìn thấy Thịnh Thư Lan, Thẩm Tĩnh Mạn gọi Vinh Tiễn lại, dẫn cô lên phòng trên lầu. Vinh Tiễn vừa lúc cũng có chút việc muốn hỏi bà. Mẹ. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cô. Vinh Tiễn, cô thật sự muốn tái hợp với Cảnh Trình? Dạ. Vinh Tiễn cũng không biết đây có tính là nghiêm túc trả lời hay không, hay chẳng qua là đáp cho có lệ. Vậy còn Thư Lan, cô có thể đồng ý cho Cảnh Trình cưới Thư Lan làm vợ hai không? Vinh Tiễn thật sự không thể chấp nhận được điều này. Mẹ, con không đồng ý. Thẩm Tĩnh Mạn giật mình, không ngờ Vinh Tiễn lại trả lời thẳng thắn như vậy, cũng chẳng cần đắn đo chút nào. Lúc trước rước cùng Khanh bước qua cửa, bà khó chịu muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ niềm nở, muốn lưu cho mình đường sống trong nhà. Nhưng Thư Lan chỉ có thể gả cho người nhà họ Lệ, mà theo ý tôi, nó chỉ có thể gả cho Cảnh Trình. Mẹ, con đã gả cho Cảnh Trình, huống hồ kiếp này anh ấy chỉ có thể có một mình con làm vợ. Cô rất kiên quyết, Thẩm Tĩnh Mạn âm thầm nhịn xuống cơn tức. Muốn Lệ Cảnh Trình gật đầu, trước hết vẫn phải bước qua cửa ải này của Vinh Thiền. Nếu như chuyện này có liên quan đến tiền đồ của Cảnh Trình thì sao? Mẹ có ý gì? Tôi thuận miệng thôi, hay là cô tiếp nhận Thư Lan, tôi cũng sẽ không làm khó dễ cô nữa. Thư Lan cũng không dám nghĩ tới thay thế vị trí của cô, chỉ mong được làm vợ hai. Bằng không, Cảnh Trình cũng sẽ chẳng có gì. Hai người sẽ bị tước đi cuộc sống nhung lụa hiện giờ. Cô chọn cái nào? Vinh Thiền cảm thấy buồn cười. Giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau sao? Huống hồ Cảnh Trình có uy lệ, bản thân con cũng có thể đi làm kiếm tiền. Thẩm Tĩnh Mạn không khỏi cười khổ. Cảnh Trình có ngày hôm nay còn không phải là do dựa vào uy thế của nhà họ Lệ sao? Nếu như ông ấy muốn thu hồi tất cả thì có gì là khó? Phình Thiện, cô cũng đừng quá ngang tàng. Cùng lắm là trong gia đình có thêm một bộ chén đũa, nhưng lại có thể đổi lấy một đời vinh hoa. Huống hồ, người đàn ông nếu không có sự nghiệp, còn có thể đội trời đạp đất sao? Hơn nữa cô nghĩ, Cảnh Trình sẽ nhất nhất nghe theo lời cô sao? Cô đã hỏi qua ý nó chưa? Trước đó, dù sao chúng nó cũng có thời gian bên nhau, nói thế nào, nó cũng sẽ chấp nhận thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Thiển bỗng nhiên trắng bệch. Có người ở bên cạnh nhắc nhở cô về chuyện xưa của họ, không muốn nghe cũng không được. Thẩm Tĩnh Mạn cũng không dám nói những điều quá đáng, cuối cùng lạnh lùng bỏ lại một câu: cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Nhìn thấy bà đứng dậy, Vinh Thiển lúc này mới nhớ tới một câu chuyện khác. Mẹ, nghĩ thông suốt rồi sao? Còn muốn hỏi mẹ một chuyện. Trong nhà có ảnh chụp những người lớn của nhà họ Lệ không? Con muốn xem một chút. Thẩm Tĩnh Mạn gật đầu. Có. Vinh Thiển đi theo bà. Thẩm Tĩnh Mạn mở ngăn kéo, lấy ra một quyển album. Bà lật vài trang, Vinh Thiển cũng cẩn thận nhìn. Lật đến một trang trong đó, Vinh Thiển toàn thân cứng đờ. Thẩm Tĩnh Mạn chỉ vào gương mặt trên ảnh chụp. Đây là bà nội của Cảnh Trình, một người phụ nữ rất truyền thống và bảo thủ. Vinh Thiển thấy trước mặt như tối sầm lại. Cô chú ý tới quần áo trên người bà nội Lệ Cảnh Trình, còn có chiếc châm cài tóc kia giống hệt với hình dáng người cô nhìn thấy tối hôm qua. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ sao? Thẩm Tĩnh Mạn còn đang giới thiệu mấy người còn lại cho cô biết, nhưng một chữ Vinh Thiển cũng không nghe vào. Lúc ra khỏi phòng, Thẩm Tĩnh Mạn đi ở phía trước, bà còn phải thu xếp vài việc, liền đi rất gấp. Vinh Thiển như có điều suy nghĩ. Đi xuống cầu thang, ở cửa thang bỗng nhiên có người gọi lại. Chị dâu. Vinh Thiển dừng bước, vừa lúc nhìn thấy Lệ Cảnh Tầm ra khỏi phòng. Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Xin chào. Chị dâu, em có vài món bảo vật muốn cho chị thưởng thức, có hứng thú hay không? Lệ Cảnh Tầm mở toang cửa phòng ra, Vinh Thiển cũng không tiện từ chối. Cô theo người đàn ông đi vào. Đúng lúc này, Thịnh Tư Lan từ một phòng khác bước ra. Nhìn thấy bóng dáng Vinh Thiển biến mất ở sau cánh cửa phòng Lệ Cảnh Tầm. Đi vào bên trong phòng, Lệ Cảnh Tầm rót hai ly rượu, đưa một ly cho Vinh Thiển. Cô từ chối. Tôi không có thói quen uống rượu trước bữa ăn. Lệ Cảnh Tầm cũng không miễn cưỡng, đặt ly rượu xuống bên cạnh. Vinh Thiển đưa mắt nhìn bốn phía. Cậu muốn cho tôi xem vật gì? Lệ Cảnh Tầm đứng ở quầy bar, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, tay phải cầm ly rượu, nửa người trên hơi ngả về phía trước. Hắn khẽ mím môi, trong mắt đầy hứng thú chăm chú nhìn cô, mà Vinh Thiển lại rất rõ ý tứ trong mắt hắn. Trên người tôi toàn bộ đều là bảo vật, chị dâu cứ nhìn cho kỹ, rồi xem muốn giám định món nào trước. Vinh Thiển nghe nói vậy, mặt liền biến sắc, quả nhiên là ở cùng một ruột với Lệ Cảnh Trình. Chỉ có điều, người kia đã là chồng cô. Vinh Thiển không do dự quay đầu bước đi. Lệ Cảnh Tầm đắc ý cười lớn. Vinh Thiển khẽ nghiến răng. Cậu có chắc là trên người mình toàn bảo vật đáng giá không? Nếu sau khi tôi giám định phát hiện có món nào là đồ giả, chúng ta liền vứt đi hoặc là trực tiếp tiêu hủy. Trong mắt Lệ Cảnh Tầm đầy hứng thú. Bảo bối mà hắn nói tới, cô đã hiểu sai ý hắn rồi. Hắn bật cười, hắn vốn chính là muốn cô nghĩ sai. Hắn đặt ly rượu xuống, làm bộ nghe không hiểu lời Vinh Thiển nói. Hắn vượt qua quầy bar đi về phía trước, Vinh Thiển lùi về sau. Cậu đừng tới đây. Chị dâu, tôi muốn cho chị nhìn kỹ mấy món bảo vật thôi mà. Lệ Cảnh Tầm tháo sợi dây trên cổ xuống. Đây là của bà nội cho tôi, chị nhìn thử xem. Bước chân Vinh Thiển dừng lại, đột nhiên cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vừa rồi, cô đề phòng Lệ Cảnh Tầm như đề phòng lang sói, thực sự là hơi quá đáng. Cô khẽ ho một tiếng, Lệ Cảnh Tầm rất sợ cô không thoải mái, cũng không đến gần nữa, chỉ là đem vòng cổ đặt vào tay Vinh Thiển. Cô nhìn kỹ, người đàn ông trở lại trước quầy bar, ánh mắt từ đầu tới cuối khóa chặt trên người Vinh Thiển. Thịnh Thư Lan đi ngang cửa phòng, cô cố gắng bước thật nhẹ nhàng. Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống chiếc ghế cao, phía sau quầy bar có một lỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Từ trong phòng có thể quan sát toàn bộ động tĩnh ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy Thịnh Tư Lan nằm bò ở trước cửa, Lệ Cảnh Tâm không khỏi bật cười. Là hàng tốt, có giá trị, huống hồ đây là kỷ vật của bà nội tặng, càng có ý nghĩa hơn. Bàn tay Lệ Cảnh Tâm chống cằm. Chị dâu, lúc nãy tôi thấy chị với mẹ cả cùng nhau lên lầu, có phải bà ấy lại thuyết phục chị tiếp nhận Thư Lan? Làm sao cậu biết? Chuyện này ở nhà họ Lệ vốn cũng không phải là bí mật gì. Vinh Thiển đi tới, đem món đồ trả lại cho Lệ Cảnh Tâm. Vậy cậu nghĩ sao? Câu này hỏi chị mới đúng. Hai người ai cũng không muốn bộc lộ rõ tâm tư, lại càng muốn chụp mũ đối phương. Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Tâm chằm chằm. Người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lòng dạ thâm sâu khó lường, cô không đoán được, thật sự là bỏ ra cùng khanh cùng dụ. Đương nhiên là tôi không muốn, có người phụ nữ nào thích chia sẻ chồng mình với người khác sao? Từ nhỏ, người lớn trong nhà đã có ý định tác hợp cho hai người bọn họ. Ba và mẹ cả càng khỏi nói. Mẹ hai và mẹ tôi tuy không ủng hộ lắm, nhưng cũng phải đồng ý mà thôi. Mặc dù hiện nay anh cả đã cưới chị, nhưng Thư Lan cũng không để tâm đến thân phận, chấp nhận làm vợ nhỏ. Vinh Thiển nhìn hắn. Kỳ thực, chúng ta nói gì cũng vô dụng, quan trọng vẫn là cảnh trình. Kỳ thực... Lệ Cảnh Tâm hạ thấp giọng. Chị biết chắc anh cả sẽ không đồng ý, đúng không? Có thể nói vậy. Tầm mắt người đàn ông hơi hướng về màn hình nhỏ sau quầy bar, nhìn thấy sắc mặt Thịnh Thư Lan trắng bệch. Có lẽ tôi nên đến khuyên nhủ Thư Lan, bảo cô ấy hãy bỏ cuộc đi. Vinh Thiển cười cười không trả lời hắn. Lệ Cảnh Tâm đứng dậy. Đi thôi, đến giờ ăn cơm. Thịnh Thư Lan vội ngồi dậy, đi xuống lầu. Lúc ăn cơm, khó tránh khỏi ngồi cùng nhau, Vinh Thiển không nói chuyện với Thịnh Thư Lan. Sau chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cô vẫn không có cách nào cảm thấy thoải mái. Sau khi ăn xong, Vinh Thiển mang gạo nếp trở về Đông Uyển. Phía sau truyền đến tiếng gọi. Thiển Thiển. Cô không quay đầu lại, cũng không dừng bước, Thịnh Thư Lan phải chạy đuổi theo cô. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thịnh Thư Lan đứng chắn trước mặt Vinh Thiển, cô hỏi. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại muốn kể cho cô nghe chuyện xưa của hai người bọn họ sao? Thịnh Thư Lan liếc nhìn hướng lầu 2, sau đó nhìn bốn phía, xác định không có ai rồi mới lên tiếng. Thiển Thiển, cô không nên qua lại với cậu hai. Vì sao? Thịnh Thư Lan cũng không biết nên dùng từ nào để hình dung. Người này rất không bình thường, có chút biến thái. Vinh Thiển nheo mắt lại, nét mặt Thịnh Thư Lan lộ vẻ khó khăn. Tôi biết mình nói như vậy có vẻ không hay, nhưng cô nên cố gắng tránh không đụng mặt với người này. Sau khi cô nói xong, liền vội vã rời khỏi, như rất sợ bị ai nhìn thấy. Vinh Thiển quay đầu nhìn bóng dáng Thịnh Thư Lan, cô có chút không chắc chắn lắm. Thịnh Thư Lan nhắc nhở cô là vì muốn tốt cho cô sao? Trở lại phòng, tim Thịnh Thư Lan đập mạnh liên tục, sợ bị Lệ Cảnh Tâm phát hiện. Nếu như hắn biết mình ở sau lưng nói hắn biến thái, hắn nhất định hành hạ cô cho tới chết. Cô cũng không biết tại sao lại muốn nhắc nhở Vinh Thiển, chỉ là cảm thấy khó chịu, muốn cảnh báo Vinh Thiển. Về tới Đông Uyển, Vinh Thiển gọi toàn bộ người giúp việc trong nhà đến hỏi. Hôm qua sau khi tôi và gạo nếp ra ngoài, trong nhà có người lạ nào đến không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có cô Thư Lan. Còn có người khác không? Không có. Vinh Thiển gật đầu, cô đi lên lầu, cẩn thận kiểm tra bên trong phòng, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Theo lý thuyết, nếu có người lạ vào, cô không thể không phát hiện. Huống hồ cô còn mở cửa kiểm tra, lúc đó chỉ thấy bóng dáng ma quái kia, không có một bóng người nào khác. Nhưng Vinh Thiển cũng không thể thuyết phục chính mình rằng trên đời này thật sự có quỷ. Đêm nay, Lệ Cảnh Trình trở về rất đúng giờ. Lúc ngủ, cũng không có điều gì ma quái xảy ra nữa. Đến ngày hôm sau, Vinh Thiển ở nhà điều chỉnh tư liệu, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại nói hôm nay sẽ về trễ. Vinh Thiển dỗ con ngủ, sau đó bật đèn lên làm việc. Cô chăm chú đọc tư liệu. Không bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, cô gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Vinh Thiển cảm giác có bóng đen lượn lờ trước mặt mình. Cô bỗng nhiên mở mắt, bắt gặp bóng đen tối hôm trước in rõ trên vách tường trắng tinh. Cô xoa nhẹ khóe mắt, quả thật là rất giống người trong bức ảnh chụp. Nếu nói cô không biết sợ, khẳng định là giả. Tim cô muốn nhảy tới tận cổ họng, cô sợ đến không thốt lên được lời nào. Cái bóng dáng giật giật, sau đó hướng cửa phòng mà rời đi, hệt như tối hôm kia. Vinh Thiển đánh bạo đuổi theo, cô chạy qua hành lang, nhưng cái bóng kia rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang. Cô đi xuống lầu, không thấy bất kỳ ai. Vinh Thiển ôm lấy hai vai, cô chạy đi cầm điện thoại lên bấm. Lúc Lệ Cảnh Trình trở về, Vinh Thiển đang co rúm trên ghế sofa, đèn cũng không bật. Người đàn ông bước nhanh tới bên cạnh cô. Làm sao vậy? Lệ Cảnh Trình, em nhìn thấy bà nội của anh. Nói nhảm gì đấy? Là sự thật. Hai vai Vinh Thiển đang run rẩy. Tối hôm trước và đêm nay, cái bóng đen đó đều xuất hiện. Em đã xem qua ảnh chụp bà nội anh, cách ăn mặc và kiểu tóc giống nhau như đúc. Lệ Cảnh Trình đặt tay lên ôm đầu vai của cô. Lúc này anh mới biết Vinh Thiển run rẩy không ngừng. Anh biết sự việc rất nghiêm trọng. Em thấy rõ mặt không? Chỉ là một cái bóng, thế nhưng em thấy rất rõ, không phải là nằm mơ. Vinh Thiển nắm chặt tay Lệ Cảnh Trình, người đàn ông rút tay về, áp lòng bàn tay to lớn lên má cô. Tối hôm qua thì sao? Tối hôm qua có nhìn thấy không? Cô lắc lắc đầu. Nói cách khác, những lúc chỉ có em và gạo nếp ở nhà thì cái bóng đó mới xuất hiện, có phải không? Vinh Thiển như được thức tỉnh, cô ngồi bật dậy. Đúng, đúng là như vậy. Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn bốn phía, Vinh Thiển lại nói tiếp. Ngày đó, Thịnh Thư Lan nói với em là bà nội anh chết bất đắc kỳ tử ở đây. Lúc đầu em cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng lúc em và gạo nếp ở bên ngoài về, cô ta lại đang ở Đông Uyển. Anh nói, chuyện này có liên quan đến cô ta không? Bàn tay đang vỗ về trên đỉnh đầu cô chợt dừng lại, tầm mắt Lệ Cảnh Trình dừng lại trên gương mặt Vinh Thiển. Chuyện hôm đó em muốn nói với anh, chính là chuyện này sao? Nhưng tại sao lúc sau em lại không nói nữa? Vinh Thiển hơi mím môi, Lệ Cảnh Trình suy nghĩ một lúc. Có phải em đã thấy gì khác không? Em không thấy gì hết. Người đàn ông kề sát mặt cô. Ngày đó, Thư Lan ở cửa đợi gặp anh. Vậy sao? Tìm anh để làm gì? Mặc kệ cô ấy đang suy tính điều gì, em chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng anh chỉ có em và con gái chúng ta, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Vinh Thiển kéo hai tay anh ra. Lệ Cảnh Trình, giữa hai người từng có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy, trong quãng thời gian ấy không hề có em. Em và Hoắc Thiếu Huyền cũng từng bên nhau mà. Thiển bảo, anh mang em về nhà họ Lệ, chính là muốn nói cho tất cả mọi người biết, em mới là vợ anh, là bà chủ tương lai của nhà họ Lệ. Vinh Thiển bĩu môi. Ai thèm làm bà chủ nhà anh? Thế nhưng trong mắt cô lại hiện lên ý cười kín đáo. Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô đi lên lầu. Còn sợ không? Để ông xã an ủi em một chút. Trở lại phòng, Lệ Cảnh Trình đi tắm, sau đó nằm ở giữa, hai người cùng dựa vào đầu giường, ai cũng không ngủ được. Vinh Thiển căng thẳng nhìn vách tường, Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng. Đừng sợ, đây sẽ là lần cuối cùng anh sẽ giải quyết chuyện này. Anh giải quyết như thế nào? Dường như Vinh Thiển không tin. Lệ Cảnh Trình hôn nhẹ lên trán cô. Em phải tin tưởng vào thực lực của chồng em chứ. Anh còn lợi hại hơn cả quỷ sao? Nếu không thì chúng ta đánh cược đi. Trong vòng 3 ngày, nếu anh bắt được con quỷ này, em phải đáp ứng anh một điều kiện. Không thèm. Vinh Thiển nghĩ đến lúc trước cô bị lừa mang đến Lại Hải, vội từ chối. Em yên tâm đi, anh sẽ không ép buộc em chuyện em không muốn. Anh chỉ muốn em cam tâm tình nguyện. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh. Nếu em không đáp ứng, anh sẽ không giúp em phải không? Dù sao con quỷ kia cũng không làm phiền gì đến anh. Vinh Thiển cắn môi, suy nghĩ một chút. Dù sao bình thường Lệ Cảnh Trình cũng hay giở trò không đứng đắn với cô rồi. Được. Vậy được, hôn anh một cái trước đi. Vinh Thiền quay người. Em muốn ngủ. Cơ thể bị một vòng tay ấm áp ôm siết lại, cô an tâm nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình tranh thủ giải quyết xong công việc, về nhà rất sớm. Vinh Thiền nhìn thấy anh lấy cái gì đó đặt trên giá sách, cô hiếu kỳ tiến lên. Đây là cái gì? Để bắt quỷ đó. Lệ Cảnh Trình cẩn thận sắp xếp đồ đạc trên giá sách. Con quỷ kia sẽ không còn chỗ ẩn nấp, từ nay về sau cũng không dám xuất hiện ở đây nữa. Vinh Thiền nửa tin nửa ngờ, không phải cô không tin Lệ Cảnh Trình, mà là thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cô liếc nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, lúc anh tập trung làm việc, thật sự là rất hấp dẫn cô. Chương 19. Bọn họ đã ly hôn. Ở trong phòng một hồi lâu, Lệ Cảnh Trình mới vào phòng bếp ăn cơm chiều. Theo thường lệ, ăn xong liền ra ngoài. Chuyện này cũng không ai biết, người giúp việc trong nhà lại càng không biết. Vinh Thiển ở trong phòng chờ đợi, đêm nay cô ngủ rất sớm. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy loáng thoáng có một tiếng động lạ. Cô mở mắt, trên tường lại hiện ra hình ảnh kia. Vinh Thiển ngồi thẳng dậy, thế nhưng lần này cô đã không còn sợ hãi như lần trước nữa. Cái bóng trắng tinh trên tường đang đong đưa, cô co người lại, ôm chặt đầu gối. Có một thứ âm thanh phát ra, vừa như tiếng gió, lại giống tiếng người khóc rất nhỏ, rất nỉ non. Bỗng nhiên, Vinh Thiển nhìn thấy một thứ phát ra ánh sáng màu đỏ mà Lệ Cảnh Trình đã đặt trên giá sách. Lệ Cảnh Trình rời đi chưa được bao lâu, bây giờ vẫn còn ngồi trong xe. Từ vị trí này của anh, có thể nhìn rõ nhất cử nhất động trong gian phòng kia. Dĩ nhiên, anh cũng nhìn rõ được hình ảnh quỷ dị trên bức tường trắng. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tâm trạng khá tốt, thể hiện rõ trên mặt. Tiếng gõ chữ vang lên, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt. Lệ Cảnh Trình hơi nhướng mày, đôi môi hơi nhếch lên, đưa tay gõ lần cuối cùng rồi ngả người về sau. Hai tay anh đặt sau gáy, ánh mắt chỉ hơi sờ đi một lát rồi lại quay về màn hình. Vinh Thiền im lặng nhìn theo cái bóng quỷ dị kia lướt đi về phía cửa. Rồi bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Cô hoảng hồn, vội khom người bịt chặt hai tai gạo nếp. Con bé chỉ hơi giật mình, nhưng không tỉnh giấc. Trên tường, cái bóng dần dần nhỏ lại thành một chấm bé tí, rồi biến mất luôn. Vinh Thiền tròn mắt nhìn. Hừ, quả nhiên có người giả thần giả quỷ để hù dọa cô. Lệ Cảnh Trình tắt máy tính, khởi động lại động cơ xe. Một sự kiện khác xảy ra trong căn phòng khác. Đối phương nhanh chóng tháo tai nghe, một tay che tai, màng nhĩ đau nhói như thể đầu sắp nổ tung. Vừa nãy chỉ trong nháy mắt, màn hình trước mặt xuất hiện màu xanh kèm theo một thứ âm thanh rất khó chịu, làm người ta đau muốn chết. Lệ Cảnh Trình trở lại Đông Uyển, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ. Trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, Vinh Thiền nghe thấy tiếng bước chân tới gần cửa, bỗng dưng có cảm giác ức chế kích động. Anh vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy cô đang ngồi ở mép giường. Thế nào, không có gì chứ? Anh đã làm gì? Lệ Cảnh Trình tiến lên, nhìn về bức tường kia. Nếu như trong nhà chỉ đơn giản là xuất hiện một bóng ma, thì chắc chắn không phải do ai đó đóng vai. Huống hồ, em nói nó có trang phục giống hệt như của bà, vậy càng không thể. Anh nghĩ kỹ rồi, đó chỉ là một tiểu xảo, dùng một tấm ảnh khống chế em, khiến em thấy bóng ma ấy, rồi bắt đầu theo trình tự. Có điều, đối phương dùng phương thức khá tiên tiến, lại khá quen thuộc với đường đi lối lại trong Đông Uyển. Cho nên, muốn làm việc này cũng không khó. Vinh Thiển cười lạnh. Chẳng lẽ vì muốn làm em sợ ma mà phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Lệ Cảnh Trình đặt hai tay lên vai cô. Đây là nhà họ Lệ, bọn họ dám dùng mọi thủ đoạn dồn em xuống địa ngục, nhưng lại không thành. Vậy thì hãy để anh cho cả đám sống mà không bằng chết đi. Vinh Thiển nghe anh nói, bất giác liên hệ với khuôn mặt ban ngày còn mỉm cười với cô một cách chân thành mà run run. Anh cũng không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, lát sau đã nở một nụ cười trên môi. Vinh Thiển giả vờ không hiểu. Làm cái gì? Anh đã giúp em giải quyết chuyện lớn như thế, mà giờ em giả như không đấy hả? Bảo vệ phụ nữ luôn là trách nhiệm chính đáng của đàn ông mà. Bàn tay Lệ Cảnh Trình không an phận, trượt dần từ bả vai xuống thắt lưng cô. Nếu vậy, an ủi nỗi lòng đàn ông có phải nên là trách nhiệm của phụ nữ? Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn anh. Cũng cần nói trước, nếu anh cứ so đo tính toán như thế này thì sau này ai còn dám làm việc cùng. Nói rồi cô cắn môi dưới, sau đó kiễng chân lên hôn má anh. Được rồi chứ? Ai nói với em là được rồi, ít nhất cũng phải hôn lên môi chứ. Vinh Thiển muốn đi ngủ, Lệ Ảnh Trình vất vả lắm mới có cơ hội này, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Anh ôm lấy Vinh Thiển, không cho cô trốn tránh. Và dĩ nhiên, Vinh Thiển chỉ còn cách chiều theo ý anh. Lệ Ảnh Trình nhìn chăm chăm Vinh Thiển. Ở phương diện này, cô quá ít khi chủ động, kể cả hôn. Hai người bọn họ, từ trước đến giờ vẫn luôn là anh chủ động theo đuổi, chưa bao giờ thay đổi. Vinh Thiển chạy ở phía trước, anh cứ miệt mài chạy theo phía sau, bất chấp mọi thủ đoạn để níu cô quay lại. Có lẽ chính anh cũng đã quên mất bản thân mình là ai. Vinh Thiển ngập ngừng hôn lên môi Lệ Cảnh Trình, vành tai đã bắt đầu phiếm hồng, hai cánh môi vừa chạm nhẹ đã muốn rút lui. Không ngờ anh giở trò ôm eo cô khiến cô không cách nào dứt ra được. Lệ Cảnh Trình hé môi, Vinh Thiển ngạc nhiên dãy dụa mấy cái. Khi đầu lưỡi anh lách qua hàm răng cô chui vào miệng, phản ứng dãy dụa của Vinh Thiển liền biến mất. Lệ Cảnh Trình một tay đặt sau gáy cô, từ từ nhấm nháp vị ngọt nơi đầu môi, càng ngày càng mãnh liệt. Lệ Cảnh Trình còn chưa thỏa mãn, tay không an phận bắt đầu mò mẫm trong cơ thể của Vinh Thiển. Vinh Thiển hết chịu nổi, dùng sức đẩy anh ra. Không được. Thần sắc Lệ Cảnh Trình có chút tức giận, đây là cơ hội tốt mà. Vì sao không được? Em đã quay lại với anh rồi đấy. Lệ Cảnh Trình, dùng sức mạnh cưỡng ép, em không phải là đối thủ của anh. Chúng ta là vợ chồng, chuyện này hẳn là cặp vợ chồng nào cũng làm chứ? Lệ Cảnh Trình nghiêm túc hỏi. Nhưng em không thích. Lệ Cảnh Trình cúi đầu nhìn cô. Em nói cái gì? Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới. Thật sự em không có hứng thú. Câu này của cô là rất nghiêm túc. Vì không thoải mái hay vì cái gì? Vinh Thiển không thể thản nhiên mà nói tiếp vấn đề này. Em không biết vì sao người ta cứ mưu cầu danh lợi, dù sao đối với em đều là không thích. Lệ Cảnh Trình nhìn cô một lát rồi nói. Nhưng mà kỹ năng của anh cũng không kém, đúng chứ? Vinh Thiển giơ tay đánh nhẹ vào mặt anh. Sao lại đánh anh? Cô nghiêng người. Kỹ năng không kém cái gì chứ? Chẳng phải muốn nói tới kinh nghiệm từng trải với phụ nữ sao? Đấy đều là luyện thành thói, đâu phải ai từ nhỏ đã già đời như thế. Lệ Cảnh Trình cười cười hiểu ra, bàn tay không an phận lại bắt đầu di chuyển. Em thả lỏng một chút, thoải mái mà hưởng thụ, như vậy sẽ cảm thấy chuyện này rất tuyệt vời. Không hề tuyệt vời. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống mép giường. Thiển bảo, chẳng lẽ... Lần đầu tiên anh cảm thấy hơi ngượng, không biết nói tiếp thế nào. Nếu nói hết câu, thì lòng tự tôn của anh sẽ thật thảm thương. Vinh Thiển nhìn anh tò mò. Chẳng lẽ em không có cảm giác ấy? Cảm giác gì? Lệ Cảnh Trình như bị dội một chậu nước lạnh, lát sau tứ chi đều cứng ngắc, gan bàn chân bắt đầu lạnh. Cảm giác ham muốn ấy. Vinh Thiển lắc lắc đầu. Lệ Cảnh Trình vội vàng cầm tay cô. Vậy em có phản ứng gì? Vinh Thiển rút tay về. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không? Nếu gạo nếp nghe thấy thì làm sao đây? Liên quan đến hạnh phúc cả một đời người, cần phải nói rõ ràng chứ. Thì cũng có chút thoải mái, nhưng hơi khó chịu. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Lệ Cảnh Trình chưa từng chú ý đến việc này. Trước đây 10 lần thì mất 9 lần cô không tình nguyện, về sau dần dần không thèm phản kháng. Có điều dù đau cô cũng không kêu, anh còn tưởng là cô nhịn được. Anh trầm mặc. Nếu vậy, nghĩa là sau lần đầu tiên ấy, trong lòng cô tồn tại một bóng ma tâm lý khá lớn. Anh nằm trên giường ôm cô. Hôm khác anh sẽ đưa em đi khám. Vinh Thiển lật người quay lưng về phía anh. Cũng không phải là bệnh gì. Lệ Cảnh Trình biết rõ không thể vội, chỉ có thể tìm cơ hội. Sau này khi cô đã có cảm giác thì mới có thể mong cô thích chuyện này. Đến ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chạng vạng tối mới trở về. Tắm rửa xong mới ôm gạo nếp xuống lầu. Vinh Thiền ngồi trong phòng khách xem tivi, anh đi tới trước mặt cô. Hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm. Nói xong anh liền đi ra cửa, Vinh Thiền đành phải tắt tivi đi theo anh. Thị Thư Lan quét tước sạch sẽ các gian phòng trống theo thói quen, vừa định ra khỏi phòng đã có một cánh tay chắn ngang người. Lệ Cảnh Tâm ngăn cô lại. Vội vàng thế làm gì? Cô giật mình, thấy trên hành lang không có người khác. Tôi còn có việc. Cùng chơi một ván cờ đi. Thị Thư Lan giấu hai tay sau lưng. Hôm nay tôi không được khỏe, vừa nãy quét dọn không cẩn thận làm tay bị thương. Lệ Cảnh Tâm nheo đôi mắt phượng dài hẹp, có vẻ nguy hiểm. Đã không khỏe, tại sao không nghỉ ngơi mà còn tới đây âm mưu làm cái gì? Tôi... Lệ Cảnh Tâm đưa tay về phía cô, khiến cô hoảng loạn, muốn chạy trốn khỏi đây. Hắn thuận thế ôm hông cô. Chớ có vùng vẫy, tôi cũng không ăn thịt em chạy cái gì? Anh còn như vậy, tôi hô lên đấy. Em hô đi, đợi khi cả nhà tới đây, tôi sẽ nói với ba, tôi muốn cưới em làm vợ, để xem anh cả có còn muốn em nữa hay không. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn biết cách uy hiếp cô. Thị Thư Lan quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng. Ngón tay hắn lướt qua vành tai cô lành lạnh, Lệ Cảnh Tâm ôm cô chặt thêm chút nữa. Hôm nay anh cả sẽ qua đây ăn cơm chiều, em nhớ biểu hiện cho tốt. Nói xong liền đẩy cô ra. Thị Thư Lan nhìn hắn một lát rồi vội vàng rời đi. Cô không biết hắn lên cơn thần kinh gì, chỉ là đối với mấy hành động biến thái của hắn, cô đã sớm quen rồi. Buổi tối dùng cơm, mọi người cùng ngồi xuống, Thị Thư Lan vẫn ngồi bên cạnh Thẩm Tĩnh Mạn. Lệ Cảnh Vân vừa muốn cầm đũa, Lệ Cảnh Trình đã mở miệng. Hai ngày trước, trong Đông Uyển xảy ra một chuyện quỷ quái, có ai biết không? Chuyện quỷ quái? Củng Dụ khẽ run run. Anh đừng dọa người. Thẩm Tĩnh Mạn liếc nhìn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bà nội hiện hồn về. Củng Dụ đánh rơi chiếc đũa. Đang vui vẻ như vậy, cậu tự xưng nói chuyện này làm gì? Lệ Cảnh Trình đan 10 ngón tay, ánh mắt vô tình mà hữu ý, nhìn về phía Thị Thư Lan. Thư Lan, chính em đã nói với Vinh Thiền, bà đã chết bất đắc kỳ tử ở Đông Uyển. Thị Thư Lan gật gật đầu. Phải, em cảm thấy cô ấy cần được biết chuyện này. Ồ, không phải cũng chính em là người đã gây ra chuyện kia? Thị Thư Lan phản ứng rất chậm, đến lúc mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô mới kinh ngạc. Mọi người đều nghi ngờ em sao? Không, không phải em. Thư Lan, là do em đã sai. Em nói với Thiền Thiền những lời đó làm cái gì? Xem đi, bây giờ cô ấy chỉ cần nhìn thấy bóng cây lung lay cũng đã liên tưởng đến hình ảnh đáng sợ đó. Như vậy, lỗi là của em. Thị Thư Lan gắng sức xua tay. Thật sự em không cố ý, chuyện kia ai cũng biết rồi mà. Làm sao có thể cùng một ngày, sáng em nói chuyện với cô ấy, đến tối bóng ma liền xuất hiện. Ngữ khí Lệ Cảnh Trình không nặng không nhẹ. Thị Thư Lan ngẩn người, dĩ nhiên là hiểu ý tứ trong câu nói của Lệ Cảnh Trình. Cảnh Trình, ý anh nói là em gây chuyện. Thư Lan, vì sao vành tai em lại có thuốc đỏ? Thị Thư Lan mờ mịt đưa tay lên sờ tai. Cái gì mà thuốc đỏ? Thẩm Tĩnh Mạn ngồi kế bên cũng nhìn sang. Thư Lan, tai con làm sao vậy? Con không biết. Vinh Thiền không ngờ Lệ Cảnh Trình lại nhân cơ hội mọi người tập trung đông đủ mà vạch trần tất cả như thế. Lệ Cảnh Tâm chậm rãi gắp thức ăn, Thị Thư Lan nuốt nước bọt. Em không hề giả thần giả quỷ. Tối hôm qua, tôi đã dùng chút thủ thuật phá đi bóng ma kia. Kẻ đó chắc chắn bị thương ở tai. Thị Thư Lan bất giác nhớ tới chuyện vừa xảy ra ở hành lang, liền nhìn về phía Lệ Cảnh Tâm đang ngồi đối diện. Đối phương thần thái tự nhiên, chuyên tâm gắp thức ăn. Như thể chuyện mà mọi người đang nói không hề liên quan tới hắn. Hai chị em nhà họ cùng im lặng ngồi nghe, bấy giờ mới lên tiếng. Thư Lan, tôi không ngờ cô còn có ý đồ này đấy. Con thật sự không làm. Thị Thư Lan ra sức chối bỏ, cho cô thêm 100 cái miệng cũng nhất định không thể giải thích mọi chuyện. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng. Thị Tư Lan chưa từng thấy anh bày ra vẻ mặt ấy với mình, chân tay có chút luống cuống. Cảnh Trình, hãy tin em. Tôi biết, em vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta. Lệ Cảnh Trình giao gạo nếp cho người giúp việc, ý bảo đem con bé sang chỗ khác chơi. Vinh Thiển rời khỏi đây 3 năm, em đã rất vất vả chăm sóc gạo nếp, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất cả tôi đều biết, nhưng có một số việc mãi không thể thay đổi được. Bây giờ, em tìm cách hại người thân của tôi, đó chính là làm tổn thương tôi. Tôi yêu Vinh Thiển, đó là điều chắc chắn. 3 năm trước đã yêu, 3 năm sau lại càng yêu. Vinh Thiển nóng ruột, cúi thấp đầu, nghe thấy Lệ Cảnh Trình nói những lời này, vẫn không hề ngẩng mặt. Thị Tư Lan không kiềm chế được bắt đầu khóc. Lệ Cảnh Trình lại còn nói thêm. Đêm đó, tôi đã nói rõ với em. Tôi đối với em không hề có tình yêu, cho nên em đừng trách cứ tôi phong ân phụ nghĩa, tâm trí hồ đồ. Cho dù trước đây tôi với em suốt ngày kề cận, em chăm sóc, quan tâm tôi, cùng sống trong một nhà. Nhưng tất cả đều không nói lên được điều gì cả. Sau này Đông Uyển không chào đón em, Vinh Thiền và tôi lại càng không chào đón em. Rõ rồi chứ? Chỉ mấy câu, tất cả đã bị thổi bay như cát bụi. Lòng Thị Tư Lan bây giờ rất hỗn loạn. Đau đớn có, thống khổ có, còn có cả kinh ngạc đến không thể tin được. Người anh yêu đã trở về, cho nên anh không cần cô nữa. Thị Tư Lan nắm chặt đôi đũa trong tay. Trừ lần đó ra, dường như cô không còn cách nào để phát tiết. Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay Vinh Thiền. Thư Lan, tôi đối với em không hề có loại căn hệ nào khác. Rồi anh nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Mẹ, nếu mẹ cảm thấy đau lòng thay cho đứa con gái này, vậy mau mau tìm một nhà khá giả mà gả đi. Con, Lệ Cảnh Trình, kiếp này chỉ có một người phụ nữ duy nhất, cô ấy cũng đã trở về rồi. Nơi cổ họng của Vinh Thiền như nghẹn lại, cô ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của hai chị em nhà họ Cùng. Có người phụ nữ nào lại không hy vọng người đàn ông của mình nói ra lời ấy? Hai mắt Thị Thư Lan đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng. Thẩm Tĩnh Mạn trừng mắt nhìn Lệ Cảnh Trình. Có chuyện gì từ từ mà nói. Dù gì cũng đang ngồi trước bàn ăn, phải để ý tí chứ. Mẹ, con không muốn cho Thư Lan thêm chút hy vọng nào ở con cả. Thị Thư Lan cuối cùng cũng buông đũa xuống, miễn cưỡng cười nhưng giọng nói khàn khàn. Em hiểu rồi. Lệ Cảnh Tâm nhìn chằm chằm cô. Cô vốn luôn như vậy, mặc dù việc xảy ra không phải do mình làm, nhưng vẫn luôn phải chấp nhận, không cãi cự, không giải thích. Thị Thư Lan đứng lên. Ba, mẹ, mẹ hai, mẹ nhỏ, trong người con không được khỏe, con xin phép về phòng nghỉ ngơi. Lệ Cảnh Vân nãy giờ luôn im lặng, nhìn cô rồi gật đầu. Đi đi. Thị Thư Lan đi rồi, Vinh Thiển nhìn theo bóng lưng cô, vừa hiu quạnh vừa đáng thương. Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiển hỏi. Anh nói xem, thực sự là Thị Thư Lan làm sao? Tại sao em lại hỏi như vậy? Cô ấy hầu như đều ở trong nhà, làm sao có cơ hội tiếp xúc với những loại kỹ xảo tinh vi như thế? Người như Thị Thư Lan chính xác là bông hoa trong nhà kính. Lệ Cảnh Trình cầm tay cô. Mặc kệ thế nào, chuyện này đã qua rồi. Cái cốt yếu là anh muốn em thoát được bóng ma tâm lý trong lòng. Em làm sao? Anh nở nụ cười đầy hàm ý. Anh và Thị Thư Lan từng có quan hệ, đấy chính là bóng ma tâm lý trong em. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Tĩnh Mạn cực kỳ phiền muội. Nếu Thị Thư Lan thật sự làm ra loại chuyện đó, như vậy bà thật sự không cách nào nói giúp cô được. Lầu trên, cửa phòng đóng chặt, Thị Thư Lan nằm trên giường, lòng đau đớn không thôi. Mặc dù cửa khóa trái, nhưng Lệ Cảnh Tâm vẫn có thể đi vào, trên tay là một chùm chìa khóa. Vừa vào, tiếng khóc thương tâm liền lọt vào lỗ tai Lệ Cảnh Tâm. Hắn chậc chậc hai tiếng. Khóc cái gì, dù sao cũng đâu có ai quan tâm em. Thị Thư Lan ngồi bật dậy. Ra ngoài. Lệ Cảnh Tâm thở dài. Em muốn người khác nghe thấy. Cứ việc, ai muốn nghe cứ nghe. Thị Thư Lan hét lên, cầm gối ném về phía hắn. Để tôi yên. Lệ Cảnh Tâm giơ tay bắt được chiếc cối, chợt cảm thấy buồn cười. Con mèo nhỏ này cũng đã biết phản kháng rồi sao? Hắn tiến lên ôm cô. Như vậy không phải rất tốt sao? Anh hại tôi, chính anh đã hại tôi. Phải, tôi cũng không nói tôi là người đơn giản. Hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ hoe. Vì sao lại đúng lúc như vậy? Buổi tối liền có chuyện ma quái. Những lời tôi nói với Vinh Thiền, làm sao anh lại biết? Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy em quá thẳng thắn, thầm nghĩ nhất định là em sẽ không giấu điều gì, nói cho cô ta biết ngày xưa bà nội chết ở Đông Uyển ngay khi cô ta chuyển tới. Lệ Cảnh Tâm lau nước mắt cho cô. Em xem, tôi còn hiểu rõ em hơn cả bản thân em đấy, phải không? Thịnh Thư Lan cảm thấy bi ai, khóc lớn, Lệ Cảnh Tâm liền ôm cô vào lòng. Em và anh cả luôn không rõ ràng, như vậy cũng tốt. Kể từ bây giờ em hãy xem đó là đoạn ký ức trong lòng, đừng hao tâm tổn trí dành tình yêu cho anh ấy nữa. Vốn dĩ... Thịnh Thư Lan tỉnh ngộ. Anh giả thần giả quỷ dọa Vinh Thiển là vì... Phải, là tôi muốn em với anh cả phải ngả bài. Tôi hận anh. Thịnh Thư Lan run rẩy, cô vẫn luôn cẩn thận bảo vệ mối quan hệ ấy. Vậy mà đến cuối cùng lại bị chính người đàn ông trước mặt làm vỡ tan. Lệ Cảnh Tâm nghe thấy ba chữ này cười lạnh. Hận tôi? Em không cần la toáng lên như thế, dùng đầu óc mà suy nghĩ xem, người thông minh như anh cả mà lại nghi ngờ một người không có năng lực như em sao? Những lời đó cũng chỉ có phụ nữ mấy người tin thôi. Anh ta đã dễ dàng phá tan được hình ảnh ma quái ấy do tôi làm, chắc chắn đã biết ai là thủ phạm. Vậy mà lại chọn trước bàn cơm mà vạch trần em. Em nghĩ là vì sao? Tôi và anh ta đôi bên cùng hưởng lợi. Anh ta biết thời biết thế, đun đẩy mọi trách nhiệm lên người em. Như vậy vừa dứt được em, lại không ai có thể trách cứ. Thịnh Thư Lan như bị rút sạch dưỡng khí, ngẩn ngơ ngồi ở đó không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, cố lắc đầu. Anh ấy sẽ không làm vậy. Lệ Cảnh Tâm duỗi thẳng chân. Vậy em thử giải thích xem. Thịnh Thư Lan vẫn cảm thấy Lệ Cảnh Trình sẽ không tuyệt tình đến thế. Hiện tại anh ta và Vinh Thiền mới là người một nhà, em còn định làm gì? Hy vọng trong mắt Thịnh Thư Lan vỡ tan, cô lại che mắt khóc. Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới Vinh Thiền lại khó đối phó đến thế, nhất quyết không chịu ký tên lên tờ giấy kia, để anh còn lén đi làm giấy chứng nhận kết hôn, thật khiến người khác lo lắng không yên. Mỗi năm nhà họ Lệ sẽ tổ chức một bữa tiệc, năm ngoái là do Thẩm Tĩnh Mạn thu xếp, Cùng Khanh Cùng Dụ tuyệt đối không nhúng tay vào việc này. Thẩm Tĩnh Mạn thấy sắp tới ngày, trong lòng đã có tính toán. Ngày hôm đó, nhà họ Lệ mời khách là họ hàng thân thích của Thẩm Tĩnh Mạn. Đối phương trạc tuổi 50, ăn mặc quý phái, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn liền mở miệng. Chị! Thẩm Tĩnh Mạn dẫn người đó lên lầu. Mau mau lên lầu đi! Quản gia đưa món điểm tâm qua, Cùng Khanh ở trong phòng khách nghe nhạc, thấy hai người đi qua cửa liền tò mò. Ở nơi này, biệt tài giỏi nhất của phụ nữ chính là cách vách tường ngăn, vẫn nghe ra mọi chuyện. Cùng Khanh rón rén lên lầu, đi tới phòng ngủ của Thẩm Tĩnh Mạn, cởi giày cao gót, rồi sán lại gần cửa. Bên trong có giọng nói. Hôm nay ở lại đây ăn cơm tối đi, lâu rồi chúng ta không cùng ăn cơm. Chị... Hôm nay em tới là có việc gấp. Làm sao vậy? Cảnh Trình quay lại Lại Hải rồi sao? Đúng vậy. Với ai vậy? Thẩm Tĩnh Mạn uống một ngụm trà. Vinh Thiển, cả gạo nếp nữa. Nghĩa là đoàn tụ cùng vợ con nhỏ. Thẩm Tĩnh Mạn nói. Cũng không hẳn, chúng cứ quấn lấy nhau như keo. Cảnh Trình ngốc nghếch quá. Em cũng gặp Vinh Thiền rồi đấy, chị thấy nó chẳng có gì tốt cả. Người phụ nữ kia thấp giọng. Vậy tại sao hai vợ chồng nó lại ly hôn? Em nói cái gì? Thẩm Tĩnh Mạn kinh hãi. Hai đứa nó ly hôn sao? Mặc dù không hài lòng với Vinh Thiền, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn chưa từng nghĩ sẽ có loại chuyện này. Ngoài cửa, Cùng Khanh mở to hai mắt, ngẩn người. Không phải sao? Đơn ly hôn là do cả hai bên cùng ký cách đây không lâu. Cùng Khanh sợ bị phát hiện, vội vàng xuống lầu. Thẩm Tĩnh Mạn cả ngày không yên, Tới lúc ăn cơm chiều, Lệ Cảnh Vân bảo quản gia đi gọi vợ chồng Vinh Thiền xuống. Củng Khanh mừng thầm. Chuyện tốt như vậy, hẳn là nên chọn lúc đông người mà nói, sẽ có kịch hay để xem. Lệ Cảnh Vân nói về chuyện tổ chức bữa tiệc, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn Vinh Thiền nói. Năm nay, có lẽ lại là mẹ làm rồi. Củng Khanh nghe vậy tiếp lời. Chị à, sao lại thế được? Đấy là trách nhiệm của Thiền Thiền, trước sau gì cũng phải đảm nhận. Chi bằng bây giờ cứ để con bé làm luôn. Đến lúc ấy, chúng ta giới thiệu với khách mời thân phận của con dâu nhà họ Lệ của con bé luôn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.